Tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và Vân cũng xin cảm ơn chú Lê Steven đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 533 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ, ba người dắt tay nhau đánh một kích, sợ rằng còn hơn đám ba người Động Vô Thương liên thủ phá vỡ Thánh Quân một kích, tự nhiên không lạ gì. Người khác có lẽ không có phòng bị, nhưng Sở Dương lại sớm ngờ tới, Thánh Quân nhất định là sẽ có chiêu thức ấy. Cho nên hắn thong dong ứng đối, mà Mạc Thiên Cơ từ trước đến nay cẩn thận, đã sớm phòng bị. Mạc Khinh Vũ lại là tâm thần cùng Sở Dương tương thông, cũng đồng dạng có dự phòng. Vân Thượng Nhân một kích vô luận ra sao đều là đã định trước, không có khả năng đắc thủ. Quả nhiên là huynh đệ tình thâm. Thân thể của Vân Thượng Nhân bay lên trời, hóa thành một mảnh mây trắng bay đi xa. Sở Dương Kình Vân chớp một kiếm lăng không bay đi, nhưng mà Vân Thượng Nhân đã đi xa rồi. Sở Dương lặng lặng nói: người thì biết cái gì, người ngay cả một cây rắm đều không phải à. Trên không trung, đám mây trắng kia hơi dừng một chút, nhưng rốt cuộc cũng đã đi xa. Chỉ là sự không cam lòng, thủy chung vẫn lưu lại trên không trung. Các người làm sao biết hắn nhất định là xuất thủ chứ? Kỷ Mặc không kịp xuất thủ, đã bị hù dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh. Nghĩ mà sợ, đối với việc đám người Sở Dương xuất thủ, quả nhiên là bội phục sát đất. Tiểu nhân hèn hạ đều là như vậy. Mạc Thiên Cơ cười mắng một câu: người cho rằng ai đều giống như ngươi sao? Thánh Quân rời đi, nguy cơ đến tận đây rốt cuộc được giải trừ. Đầu tiên là Cố Độc Hành rốt cuộc có thể thở dài một hơi. Lực lượng vừa rồi mạnh mẽ, điều động lập tức tán loạn. Hết thảy dị chủng linh khí hút vào vẫn chưa chân chính quy về thân mình. Chỉ là cố chống đỡ Thánh Quân mà thôi, mà có thể lấy khí thế chống đỡ. Nhưng nói đến động thủ, lại là chân chính có lòng mà không có đủ lực. Cố Độc Hành còn đánh giá thấp thương thế của chính mình. Sau khi bị Thánh Quân sử dụng thiên địa phép tắc làm cho thương tổn, hắn miễn cưỡng có thể khôi phục lại tình trạng hiện nay là do đã mượn được lĩnh ngộ mới. Nếu không có sự lĩnh ngộ đối với đại địa chi lực cùng nhu thủy chi lực, thời khắc này Cố Độc Hành căn bản không có tiền vốn, hơn phần nữa cũng như bốn lưu tình nằm trên mặt đất. Thậm chí còn vừa rồi vào thời khắc tối hậu quan đầu, mạnh mẽ tồi cốc đối kháng cùng Thánh Quân sát tâm, khiến cho thương thế nguyên bản rất trầm trọng lại càng thêm trầm trọng hơn. Bất quá bởi Cố Độc Hành tu vi cảnh giới lại có đột phá, nhất là bên người có Sở Dương, thương thế chỉ cần thời gian là có thể khỏi hẳn. Hơn nữa, ngày khỏi hẳn sẽ thành chân chính là đối thủ có sức uy hiếp trí mạng đối với Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Được rồi, còn có bố lưu tình, hắn đang ở đáy hồ. Cố Độc Hành dạy dỗ nói: nhanh nhanh nhanh. Một người khác lại là Tà Đan Quỳnh, Quỳnh Hoa Đại Đế cười ha ha một tiếng, rồi lại lập tức đột nhiên gào khóc. Trời ơi, tam đại hộ vệ của ta. Ngài được Tạ Đan Quỳnh vốn là người luôn luôn ôn văn nhị nhã, mỹ nam tử. Lúc này lại không chút để ý đến tự thân hình tượng. Thiên đế uy nghiêm mà khóc thê thảm, trong lòng mọi người đều một trận buồn bã. Ta trước đã chuẩn bị xong. Chờ lần này quay trở lại Mạc Vân Thiên, ta liền an bài mấy vị hộ vệ độ tuổi già. Sau đó, vì bọn họ mà xây dựng một gia đình, dài dòng hơn 100 vạn năm tháng. Đối với bọn họ mà nói thật sự là quá mệt mỏi rồi. Tạ Đan Quỳnh khóc như một đứa bé. Lời này còn văng vẳng bên tai. Bọn họ cũng đã mất đi. Đám người Sở Dương tất cả đều lặng im không nói, trong lòng một mảnh trầm trọng. Thực lực. Có thực lực vẫn là không đủ. Nếu thực lực của mọi người có thể mạnh hơn một phần, Như vậy thì ngày hôm nay coi như là cục diện đồng dạng, thì Thánh Quân cũng tuyệt đối phải bỏ trốn. Nếu như thực lực đám người Động Vô Thương tiến hơn một bước, có lẽ không cần nhóm người mình cứu viện, liền có thể đối kháng cùng với Thánh Quân. Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Cố Độc Hành, Động Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Sở Nhạc Nhi, Kỷ Mạc cùng La Khắc Địch. Nơi đây tổng cộng 10 vị đỉnh phong cao thủ mạnh mẽ. Lực lượng này nếu tiến hơn một bước, thực lực vàng toàn lại có thể không đấu lại một người Thánh Quân sao? Nhưng hiện nay lại chỉ có thể sợ ném chuột vỡ đồ, thậm chí là trơ mắt nhìn hắn thong dong rời đi. Thánh Quân chạy trốn, giờ khắc này là khởi điểm. Mọi người rõ ràng biết trận đại chiến thế tất đến gần, lại không cách nào tránh né. Hai bên đã xé rách da mặt, rõ ràng sa mã chiến trận, không còn bất luận đường sống. Tâm tình của mọi người đều rất trầm trọng. Tuy rằng trận đại chiến này đến sớm đã ở trong lòng của mọi người, nhưng Thủy Chung thật không ngờ sẽ thật sự nhanh như vậy. Kỷ Mặc thẳng thân phi ra, dựa theo Cố Diệu Linh chỉ điểm mà đi tìm Bố Lưu Tình. Là Khắc Địch thì đi thu thập thi thể hài cốt của Tam Đại hộ vệ. Nhìn huyết nhục thừa thớt cùng với vị thất tinh hộ vệ thân thể hoàn hảo nhưng chết còn đang nổ trừng hai mắt, đầu tóc dựng đứng. Mọi người trong lòng thật khó chịu, không nói ra được. Chết dưới tay của Thánh Quân, hồn phách sớm đã thành bị thiên địa phép tắc chấn vỡ. Mọi người đều có chút căm giận. Đối với việc cứ như vậy để cho Thánh Quân rời khỏi, thật sự không có chút không cam lòng. Tuy rằng mỗi người đều biết nếu hôm nay trực tiếp đấu, tất nhiên sẽ kèm theo thương vong, thậm chí là hàng loạt thương vong. Cái giá đó phe mình không có trả nổi. Nhưng tổn thất ba vị đỉnh phong cao thủ, hung thủ lại tiêu dao mà đi. Bình mình hết cách, Thủy Chung là chuyện rất biệt khuất. Chúng ta từ lúc đi khỏi Cửu Trọng Thiên Đại Lục, có khi nào bị thù thiệt như vậy đâu. Mọi người, tỉnh táo lại đi. Ngày hôm nay không thể đánh nhau. Mạc Thiên Cơ đối với sự tức giận bất bình của mọi người liền vội vàng trấn an, nhưng khẩu khí lại thật không có dễ nói. Các người, mẹ kiếp, cũng biết đánh. Ngày hôm nay nếu như thật đánh nhau, không nói đến đám người tại Đan Quỳnh, Động Vô Thương cùng Cố Độc Hành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là cuối cùng đem Thánh Quân giết đi, cũng bất quá là chẳng khác nào giết một cái phần thân. Hắn tùy thời còn có thể lợi dụng phần thân khác mà sống lại. Là cơ ý nghĩ gì chứ? Chúng ta có thể chịu được việc huynh đệ mất đi hay không? Mạc Thiên Cơ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên lúc trước Thiên Cơ phản vệ, hậu quả còn chưa có triệt để tiêu trừ. Hậu quả còn chưa có triệt để tiêu trừ, tuy rằng có một đoạn thời gian ngắn trong cửu kiếp không gian điều dưỡng, thường thế cũng có khởi sắc, nhưng tổng thể mà nói, thần thể vẫn còn suy yếu. Mà đối với kết quả của giờ phút này, Mạc Thiên Cơ đã thập phần thỏa mãn, vạn phần cảm thấy may mắn. Thiên Cơ qua bói toán đã thấy được loại cục diện hẳn phải chết này biến thành kết cục, mà các huynh đệ tuy rằng mấy người trọng thương nhưng tính mệnh đúng là không có việc gì, đây đã là cực kỳ may mắn rồi. Lần này sinh tử đại kiếp nạn, tuy rằng chúng huynh đệ không có ngại, lại có ba vị thất tinh hộ vệ bởi vì vậy mà ngã xuống. Mạc Thiên Cơ đối với chuyện này cũng là cực kỳ đau đớn. Nhưng nếu không phải ba người này dùng tánh mạng tranh thủ lấy một đường thời gian, sợ rằng đám người tại Đan Quỳnh chưa chắc là có thể chống đỡ được đến thời điểm nhóm người mình đi tới. Giờ khắc này, điều duy nhất mà nhóm người mình có thể vì bọn họ làm được, có lẽ cũng chỉ là hứa hẹn mà thôi. Vì bọn họ báo thù, triệt để tiêu diệt Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy an ủi. Tìm được rồi. Kỷ Mặc hoàng hồ một tiếng từ hồ nước phóng lên cao, trong lòng đang ôm một người. Người nọ chính là Bố Lưu Tình, hiện nay vẫn còn đang hôn mê. Bố Lưu Tình thường thế rất nặng, không kém Cố Độc Hành là mấy, cực độ tiêu hao sinh mệnh tiềm lực. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn không như Cố Độc Hành bị Thánh Quân pháp tắc lực lượng gây thương tích, sau lại uống một viên cửu trọng đan cùng nửa bình sinh mệnh chi tuyền. Những thứ này tuy rằng còn chưa đủ để chuyển nguy thành an, nhưng bảo trụ một điểm nguyên khí cuối, kéo dài sinh cơ thì vẫn đủ. Hiện tại chống đỡ được đến khi hậu viện lớn tới, tính mệnh đúng là không sao. Thế nhưng bên này, đám người Tạ Đan Quỳnh cùng Đổng Vô Thương còn có mặt Lệ Nhi, ba người đều ngoẹo đầu ngất đi rồi. Bọn họ vốn không có ngất cũng là bởi vì lo lắng, nhưng bây giờ đã không cần chống đỡ tiếp, tất cả huynh đệ bên cạnh thì rốt cuộc có thể an tâm mà hôn mê. Cổ Độc Hành thì ngược lại, so với bọn hắn thì mạnh hơn. Tuy rằng thực lực hắn mạnh mẽ đề tụ được đang dần dần tán đi, hắn lại ngồi xuống vận công, tự điều trị thương thế, liều phục công thể. Mà tình huống không ổn còn có một người. Sở Dương thật sâu, thở hổn hển mấy cái, chân kế tiếp không có đứng vững, đập mông ngồi dưới đất, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đám người Mạc Thiên Cơ không biết, trước đó Sở Dương sở dĩ không có lựa chọn tức thời quyết chiến, còn có một tầng nguyên nhân trọng đại khác. Chính là hắn bây giờ thật sự không thích hợp xuất thủ, nỗ lực xuất thủ, kết quả chẳng những có thể tạo nên kết quả là hình đệ cùng hao tổn, thậm chí khả năng toàn diện băng hàng, đại bại thua thiệt. Cho nên Sở Dương thà rằng dùng ngôn ngữ để đâm kích thánh quân rời đi. Sở Dương trước đó liên tục trăm ngàn dặm cực hàng chạy đi, cơ hội là một hơi thở phi hành, thể năng của hắn tiêu hao cũng là đến cực hạn. Thời khắc đối mặt thánh quân, bất quá chỉ là mạnh mẽ giả vờ mà thôi. Thậm chí vừa rồi nỗ lực xuất thủ chặn công kích của thánh quân là còn bị ít nội thương, chỉ là không dám bại lộ ra mà thôi. Hiện tại nguy cơ đã qua, nhất thời cảm giác không có nhịn được. Chỉ là Sở Dương còn tiếp tục mạnh chống, động đậy thân thể đến kiểm tra thân thể đám người Cố Độc Hành, kiểm tra thương thế mấy người, xác định tình huống. Thân thể của Độc Hành, tình huống hay nhất, cơ bản không có gì đáng ngại, hoàn toàn là có thể tự động liều phục được. Sở Dương lần này thật tâm là có chút kinh ngạc, bởi vì bên trong người của Cố Độc Hành rõ ràng có đến hai cổ lực lượng, hơn nữa cả người đang tu luyện dường như cũng đang phát sinh biến hóa phi thường kinh người. Loại biến hóa này đối với Cố Độc Hành mà nói tuyệt là thiên đại hảo sự. Cho tới nay, Sở Dương đối với Cố Độc Hành vẫn sầu lo, bởi vì Cố Độc Hành tính cách như kiếm, quá lợi hại, quá kiên cường. Trên thực tế, Sở Dương sớm đã hạ quyết tâm, lần này gặp mặt nhất định phải nói với Cố Độc Hành chỗ thiếu hụt trong đó, cùng với phương pháp có thể thay đổi. Nhưng hiện nay, Cố Độc Hành tự động tìm hiểu được loại công pháp này, hiển nhiên càng phù hợp để áp dụng với Cố Độc Hành, so với Sở Dương có thể chỉ điểm còn xuất sắc hơn rất nhiều. Đến đây, Sở Dương rốt cuộc hoàn toàn an tâm. Cố Độc Hành đã tìm được con đường thích hợp nhất đối với hắn. Độc Hành sợ rằng không cần ta nhúng tay hỗ trợ đâu. Sở Dương rất vui mừng, thở phào nhẹ nhõm nói. Chờ chính hắn dùng tân lĩnh ngộ triệt để tiêu trừ lực lượng thiên đạo quy tắc của thánh quân. Sau đó, hẳn là có thể hoàn chỉnh tiến hơn một bước. Loại tình huống này, dùng bản thân công lực liệu phục. Tuy rằng thời gian hao tổn hơi dài, nhưng chỗ tốt cũng là càng nhiều hơn. Về phần Vô Thương cùng Đan Quỳnh còn có Lệ Nhi, thương thế đồng dạng không có gì trở ngại. Sau khi kiểm tra qua thương thế của đám người Đổng Vô Thương, Sở Dương càng vô sầu. Đổng Vô Thương ba người tuy rằng thương thế trầm trọng nhưng lại không có nguy hiểm, chỉ cần một viên siêu cấp cửu trọng đan liền có thể cấp tốc khôi phục. Sau khi cho ba người sử dụng thuốc, Sở Dương lại đi đến trước mặt Bố Lưu Tình. Sở Dương không khỏi nhíu mày. Bố lão hôm nay tình huống ra sao? Cố Diệu Linh hỏi. Không giống với Sở Dương, Cố Đồng Hành thói quen xưng Bố Lưu Tình là bố lão, Cố Diệu Linh cũng tôn xưng Bố Lưu Tình là bố lão. Về điều này, Cố Đồng Hành cùng Cố Diệu Linh khá là ăn ý cùng nhau. Bố Lưu Tình, tình huống hơi có chút phiền phức, bất quá cũng không có gì đáng lo. Hắn không có cảm ngộ như Cố Đồng Hành, bản thân sinh mệnh tiềm lực lại tiêu hao quá mức, cho nên thương thế nhất định là cần phải có thời gian không ngắn để liều phục, nhưng vẫn là có thể khôi phục, không cần lo. Kế tiếp, đám người Sở Dương điều tức khôi phục trạng thái, mà đám người Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch lại còn hết sức chăm chú hộ pháp. Nhìn tình huống hiện nay, tất cả người tại đây đều may mắn, may mà mới vừa rồi không có thật sự đánh nhau. Trong tất cả huynh đệ, cơ hồ là cả năm người mất đi chiến lực, chân chính đánh nhau, sợ rằng Thiết Tưởng không có chịu nổi. Mãi cho đến buổi tối, mọi người mới từ từ khôi phục, mà mọi người hiện nay đã thay đổi một chỗ khác, tương đối an toàn hơn. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn Mạc Thiên Cơ hỏi. Cửu kiếp nhiều mưu trí, không hỏi người thì hỏi ai? Bước tiếp theo. Mạc Thiên Cơ sau khi tra xét tin tình báo do tổ chức tình báo Thiên Cơ truyền đến, lông mày lần thứ hai nhíu chặt, có vẻ như lựa chọn gian nan. Trong lúc nhất thời, hắn chân chính có chút khó có thể lấy hay bỏ. Toàn bộ thiên hạ đều trong đại loạn rồi. Chúng ta không có khả năng cứ mệt mỏi như vậy. Bằng không, rất có thể để cho địch nhân thừa cơ mà lợi dụng. Mà bây giờ Thánh Quân ngay tại Đại Tây Thiên, Thánh Hoàng Cung chủ lực cũng phần lớn đều ở Đại Tây Thiên. Tình huống này vì vậy chúng ta cho chúng ta cơ hội. Tạ Đan Quỳnh, người phải lập tức quay trở về mặt Vân Thiên, chuẩn bị kế tiếp đại chiến, tận sức áp đảo tất cả thanh âm phản đối. Động Vô Thương cùng Mặc Lệ Nhi, các người hiện nay cũng có thể trở về Trung Cực Thiên. Về phần những người khác, tạm thời ở tại chỗ này, củng cố đồng hành trọng chỉnh, thuộc thập bộ hạ cũ Thiên Binh Các, phòng vân tái khởi. Mạc Thiên Cơ nhìn tin tức mới nhất do tổ chức tình báo Thiên Cơ truyền đến, có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Đại Tây Thiên không có động tác gì. Vì sao? Mà Thánh Hoàng Cung cao thủ có dấu hiệu dời đi hướng về Yêu Hoàng Thiên. Đây là vì sao? Tại sao có thể như vậy? Căn cứ tin tức mới nhất, Đông Hoàng Bệ Hạ hiện nay cũng đang ở Yêu Hoàng Thiên. Thánh quân thực lực tùy tiện tấn công, không có phần thắng lớn sao? Mạc Thiên Cơ không kìm hãm được, nhấc đầu nói. Ta thế nào trong lúc bất chợt, có chút xem không hiểu. Đúng là như vậy. Người phán đoán Thánh quân sẽ đi Yêu Hoàng Thiên hay không? Sở Dương trầm tư nói. Thánh quân từ hôm qua sau khi rời khỏi nơi này cũng không phát động hành động bao vây tiêu trừ. Với thực lực của hắn ở Đại Tây Thiên, muốn phát động một phần hành động đại quy mô để bao vây tiêu trừ cũng không khó. Càng trong tình lý, ta trước đây còn đối với chuyện này lo lắng, nhưng thủy chung không có biến cố gì. Mà Yêu Hoàng Thiên bên kia, nếu Đồng Hoàng đã ở đó, như vậy Thánh quân nếu không phải tự mình xuất động, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thậm chí cho dù hắn đích thân đi, đồng thời đối mặt Đồng Hoàng Yêu Hậu, hắn có phần thắng hay sao? Mạc Thiên Cơ nói, Thánh quân tự thân đi, đây khẳng định chỉ là suy nghĩ thôi. Sau khi phát hiện ra chúng ta có lực lượng mạnh mẽ, Thánh quân không chỉ có không truy sát chúng ta, mà lại đi suốt đêm đến Yêu Hoàng Thiên. Tất nhiên là mưu đồ to lớn, tin tưởng tất nhiên có âm mưu lớn hơn. Còn có chính là chúng ta suy đoán Đông Hoàng Yêu Hậu cùng tồn tại một chỗ, thực lực lớn hơn Thánh quân. Nhưng mà sự thật có đúng như vậy không? Nếu mà Thánh quân không có sự chuẩn bị tương đối, như thế nào dám tùy tiện động thủ? Cho nên, trong chuyện này tất nhiên là có âm mưu khác. Mạc Thiên Cơ đau khổ suy tư. Nhưng âm mưu này rốt cuộc là gì? Ta không có nghĩ ra được. Nếu như ta là Thánh quân, như vậy có biện pháp nào có thể nhất cử đồng thời hủy diệt Đồng Hoàng cùng Yêu Hậu? Ở trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế đâu có hiệu quả gì đâu chứ. Vấn đề này vẫn luôn khốn nhiễu Mạc Thiên Cơ. Trước đối tượng là Thánh quân. Thánh quân là một thực lực tuyệt đối tồn tại, mà hiện nay đối tượng đổi thành Đồng Hoàng thêm vào Yêu Hậu. Tổ hợp thực lực này còn muốn hơn cả Thánh quân. Phải làm như thế nào mới có thể thắng được tổ hợp này đây? Trong vài ngày sau đó, Mạc Thiên Cơ thủy chung đang khổ cực suy tư mà không có đầu mối. Điều này làm cho Mạc Thiên Cơ thật tình có chút thất bại, cho nên hắn đã bắt đầu ở vấn đề này, đã biểu rằng ta không bằng Thánh quân. Bổ Lưu Tình được Sở Dương tỉ mỉ trị liệu cũng đã tỉnh. Chỉ cần tỉnh lại là liền có thể tự vận động công vận liệu khôi phục, khiến cho thời gian đợt trị liệu giảm đi nhiều, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Cho đến ngày thứ hai, Động Vô Thương cùng Mặc Lệ Nhi thường thế đồng dạng có chuyển biến tốt đẹp. Hai người ăn cửu trọng đan rồi lập tức nhích người khởi hành quay trở về Trung Cực Thiên. Mà tại Đan Quỳnh cùng lúc cũng quay trở về Mặc Vân Thiên. Ba người bọn hắn tuy rằng bản thân thực lực còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng hành động đương nhiên là không có ngại. Chỉ cần trên đường tự động vận công thì thương thế sẽ khỏi hẳn. Khi sắp chia tay, Tạ Đăng Quỳnh cố ý ta và ngươi Mạc Thiên Cơ, một khi có tin tức, lập tức thông tri cho ta. Trong mọi người, luận đến giao tình cùng Đông Hoàng, đương nhiên là Sở Dương thứ nhất, thứ nhì liền đến phiên Tạ Đăng Quỳnh. Tạ Đăng Quỳnh vẫn luôn cảm động và nhớ ơn của Tuyết Lệ Hàn lúc đầu ở Mặt Vân Thiên trợ giúp hắn. Lần này nghe nói Đông Hoàng khả năng có nguy cơ, thật là nhớ mong. Nếu mà không phải Mặt Vân Thiên cần người tòa trấn, thì hắn quả thực đã muốn trực tiếp chạy đến Yêu Hoàng Thiên để viện thủ. Tạ Đăng Quỳnh đồng dạng là người không muốn thiếu nhân tình của người ta. 3 ngày sau, Cổ Độc Hành dùng tự thân tu vi triệt để ngăn chặn lực lượng phép tắc của Thánh Quân. Ngay cả bản thân thực lực cũng đã khôi phục. Ngoài trừ tiếp tục hóa giải tai họa ngầm ra, thì hắn lại bắt đầu bắt tay vào chiêu mộ bộ hạ cũ, khôi phục lại Thiền Bình Các Đại Tây Thiên. Cả đám người Sở Dương bày mưu tính kế cùng nhau giúp đỡ. Hành động này tiến hành cực kỳ thuận lợi. Hơn nữa, dựa theo ý Mạc Thiên Cơ, trực tiếp ngay tại trên chiến trường dựng lên Độc Hành Đại Đế cờ xí, dùng nó để hiệu triệu bố trí người tập kết quay trở về. Độc Hành Đại Đế chiêu mộ bộ hạ cũ, người Thiên Bình Các cấp tốc quay về, bất kỳ thế lực nào ngăn đều bị diệt không thể nghi ngờ. Tin tức tuyệt đối lay động này cấp tốc truyền ra ngoài, truyền khắp toàn bộ Đại Tây Thiên. Phong thái cực kỳ kiêu ngạo uy phách. Đối mặt với tin tức cơ hồ là giống như công nhiên khiêu chiến, Đại Tây Thiên chính phủ cấp tốc làm ra phản ứng, phong tỏa thông đạo, đồng thời đưa quân đến tiểu trừ. Nhưng đến lúc này thật là chọc vào tổ ong vò vẽ. Đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Tự Nương, Sở Nhạc Nhi, Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ, Sở Dương, Dơ Bất Thông đều luân phiên xuất kích. Lúc này đây hạ thủ không chút lưu tình, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên mà tàn sát. Liên tục trong nửa tháng, hết thảy thế lực đã từng ngàn người Thiên Binh Các quay về đều bị tàn sát, đều không có ngoại lệ. Dùng thần thủ những người này, đối với binh tướng bình thường mà nói, ngay cả dùng câu dao mổ trâu cắt tiết gà đều không có đủ nói rõ. Thật sự là quá khi dễ người ta. Thiên Binh Các của Cố Độc Hành vốn đã bị đánh tan, nay cấp tốc sống lại, giống như quả cầu tuyết rất lớn. Quân đội nguyên bản đã bị đánh tan, lại từ 4 phương tam hướng quay về. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức làm khiếp sợ toàn bộ Đại Tây Thiên. Đối với Đại Tây Thiên Thiên Binh Các mà nói, càng thêm là một tin tức vô hạn phân chấn lòng người. Từng người của Thiên Binh Các may mắn còn tồn tại, đều dập đầu gào khóc, kêu phá tan phong tỏa tới rồi. Đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông phân công nhau xuất kích tiếp ứng, có được khi trực tiếp trùng kích mấy ngàn dặm. Một người một đường đi ra, Thiên Binh Các đại đội nhân mã cuồn cuộn không ngừng tiến đến. Trước sau nửa tháng, thoáng như kỳ tích, Cổ Độc Hành đã tụ tập lại được 300 vạn binh mã. Một con số như vậy quả thực chính là một kỳ tích, một thần thoại. Trong khoảng thời gian này, Cổ Độc Hành thương thế chuyển biến tốt đẹp. Ở ngày thứ 10, Cổ Độc Hành liền thành công vận dụng đại khí triệt để tiêu trừ Thánh Quân pháp tắc lực lượng. Kế tiếp, đương nhiên là bắt đầu toàn diện khôi phục, mà lần này khôi phục tốc độ nghe rợn người. Bất quá ngắn ngủi một ngày, cũng đã khôi phục được 1/3 tu vi. Nhìn thấy tốc độ như vậy, đám người Sở Dương đều có chút chặt lưỡi, bởi vì hoàn toàn là vận chuyển tự thân lực lượng, khôi phục. Trong quá trình này hoàn toàn không có ăn cửu trọng đan, hoặc là những thứ thiên tài địa bảo khác, mà là mượn dược vật khôi phục. Linh khí khổng lồ dưới nền đất, được Cổ Độc Hành ai đến cũng không cự tuyệt, đều thu nạp, hóa thành của mình. Đối với loại tình huống này, Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giả Cuồng có đến cũng là vô kế khả thi. Bởi vì bất kể là ai, coi như là Thánh Quân bây giờ còn ở nơi này, đó cũng là tuyệt đối, không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hiện nay, cạnh Cổ Độc Hành có số lượng cao thủ cấp thiên đế, chừng 10 người. Hầu như chẳng khác nào, tất cả là cửu đế nhất hậu đều ở nơi đây. Đội hình như vậy ai có thể chống đối? Điểm chết người là Thánh Quân hết lần này tới lần khác, trước đó cực kỳ gấp gáp, mang đi phần lớn cao thủ Thánh Hoàng Cung. Đây càng thêm là đút củi dưới đáy nồi. Ngô Giả Cuồng thậm chí hoài nghi, nếu như mình tùy tiện xuất hiện,

Hiện tại Yêu Hoàng Thiên Thiên Binh Các cao thủ nhiều như mây. Nếu luận thực lực còn kém Thánh Quân Thánh Hoàng Cung, nhưng so với Nhất Vương Thiên Đình thì đúng là không kém bao nhiêu. Ngoài ra còn có kiếp nạn thần hồn cùng Hổ Ca tới Vô Ảnh đi vô tung, là sát khí bí mật siêu cấp tồn tại. Đối phó với cao thủ bên Thánh Quân cực kỳ hiệu quả. Vô Thành Vô Tức liền đem phiền phức này xử lý hơn phần nữa. Ai sẽ biết mình ẩn nấp thật tốt rồi, sau lưng mình lại sẽ bày ra một đoàn sương mù. Mà đoàn sương mù này là sát thủ đòi mạng. Ai sẽ chú ý tới trước mặt đột nhiên xuất hiện một con mèo nhỏ. Mà con mèo cả người lẫn vật nhìn vô hại này, khẽ há miệng, cười nhiên, đem rừng rậm nơi đến lúc đó. Thật là kêu thảm thiết, cũng chỉ có thể trong bụng của con mèo mà kêu. Cho nên Tử Tà Tinh căn bản không sợ lực lượng bên Thánh Quân, ngay cả là có chút tổn thất, nhưng hoàn toàn có thể chịu đựng được. Quân đội được Mộng Vô Nhai cùng Cúc Hoa Đào Vương Lý Quang Ngư trông coi, căn bản là thiên y vô phùng. Nhưng lúc này đây, Tinh Linh tộc ra, chính diện tuyên chiến, thậm chí vùng tay cũng là để cho mọi người phải suy nghĩ. Tinh Linh tộc chưa bao giờ làm điều ác, mặc dù có chút quá phận cùng tự ngạo tự phụ, nhưng những thứ này cùng người khác hoàn toàn không có quan hệ. Hơn nữa chiến lực siêu cường đối với khả năng ám sát mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Đội ngũ như vậy giết đi rất đáng tiếc, không chỉ có cảm giác trong lòng khó chịu, còn ảnh hưởng đến lực lượng của Cửu Trọng Thiên Quyết. Bởi vì Tinh Linh tộc dù sao cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma nên mới xuất thế. Bọn họ ước nguyện ban đầu rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng, chính là chống lại thiên ma. Đội ngũ như vậy thực lực như thế, trước không đề cập đến thực lực đối phương cực kỳ cường đại, ứng phó gian nan. Dù cho có thể trực tiếp giết hết, cũng là chuyện cực kỳ đáng tiếc. Nhưng vấn đề bây giờ là dù cho người muốn hạ thủ lưu tình không giết đối phương, nhưng mà đối phương lại sẽ không chút lưu tình mà giết ngươi. Ngay cả là biết rõ trong đó khẳng định tồn tại sự hiểu nhầm, nhưng trong lúc nhất thời, căn bản là tìm không được bất luận cơ hội giải thích nào. Tình huống này không thể nghi ngờ, để cho người ta buồn bực đến cực điểm. Tinh Linh tộc tùy tiện tham gia trận chiến, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Tử Tà Tình cau mày nói. Thần hồn quay về chưa? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kiếp nạn thần hồn sau khi tình trạng chuyển biến xấu, liền người mang theo trọng trách lẻn vào Tinh Linh tộc điều tra đến tột cùng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có quay về. Nếu như không có điều tra rõ ràng thì không thể xác định được đối sách. Đối với cường địch ngoài ý liệu này chính là chính diện chiến đấu không thể nghi ngờ là một hạ sách. Lúc này, Bình Hùng chiến nguy, tin tức tình báo là then chốt nhất. Như thế nào mà còn chưa quay về chứ? Tử Tà Tình thuận lợi đem Hổ Ca dưới dạng một con mèo nhỏ túm cổ nhắc tới, hùng tợn chà đạp. Hổ Ca kêu thảm thiết hai tiếng cũng là giải dụa không được. Trong sát na, bộ lông tán loạn, trong con người tất cả đều là vô tội. Tỷ tỷ, hắn không có trở lại, thì quan hệ gì tới ta? Để mỗi lần phát giận là đem ta lăn qua lăn lại chứ, thật coi ta là sủng vật ư. Nó lại đâu biết rằng, nếu một nữ hài tử bên người có sủng vật, như vậy bất kể là gặp phải chuyện gì, chuyện tốt cũng được, chuyện xấu cũng được, rất thích lăn qua lăn lại một phen. Hổ Ca tuy rằng tự nhận không phải là sủng vật, nhưng hắn trong mắt mổ nữ vương so với sủng vật thì có gì khác nhau đâu. Trở về, nói với hắn trước tiên tới gặp ta. Tử Tà Tình lưu lại một câu nói như vậy rồi hung hãn xoa xoa đầu Hổ Ca, sau đó mới xoay người nghênh ngang đi. Lưu lại Hổ Ca gương mặt hết cách. Trời Sana, người cứu mạng ta đi. Không thể nào cứ lăn qua lăn lại như vậy được chứ. Ta không phải là sủng vật. Thật không phải là như vậy nha. Có lẽ là trời xanh thực sự đáp lại lời của con mèo. Và lúc nửa đêm, kiếp nạn thần hồn rốt cuộc quay về. Một phen giao lưu làm cho Tử Tà Tình thở dài. Nàng rốt cuộc biết trước mắt quỷ dị biên hóa rốt cuộc là do chuyện gì. Tinh Linh tộc có một nguyện vọng, chính là lãnh đạo nhân loại Cửu Trọng Thiên Khuyết chống lại thiên ma. Nói cách khác, chúng ta tham chiến chính là nghĩa bất dung từ. Thế nhưng Tinh Linh tộc cao quý tuyệt đối sẽ không nghe theo bất luận tộc quần gì chỉ huy. Chủng tộc khác không có tư cách mệnh lệnh cho Tinh Linh tộc. Đối với yêu cầu này,

Tinh linh thần tiễn ánh mắt lấp lánh nhìn thánh quân hỏi. Xin báo cho ta. Ngay cả vô số năm tháng trôi qua, nhưng thần tiễn thân là nhân vật đứng đầu tinh linh tộc. Nhưng vẫn là dung nhan chưa sửa, nhất phái là công tử mỹ miều thiếu niên phong phạm. Nhưng hết thảy người quen biết hắn đều biết, bộ dáng của tinh linh thần tiễn thuần túy là giả dối. Một khi chiến đấu, hắn lại chính là một người khác, vô tùng vô ảnh, thầy phơi khắp nơi. Tinh linh thần tiễn trước đó có chiến tích huy hoàng nhất là bởi vì một nhân loại cao thủ có tu vi đỉnh phong thánh nhân đắc tội với tinh linh tộc. Vô số tinh linh cường giả bà vây tiểu trừ không có kết quả. Tinh linh thần tiễn rốt cuộc giận dữ xuất thủ. Trận chiến ấy, ngay lúc đó được tất cả mọi người chú mục chờ đợi. Nhưng mãi cho đến cuối cùng, mãi cho đến khi vị cao thủ kia chết mất, cũng thủy chung không ai biết. Thần tiễn rốt cuộc ra tay lúc nào. Thậm chí không biết tinh linh thần tiễn có xuất thủ hay là không. Có lẽ người duy nhất cảm giác được tinh linh thần tiễn xuất thủ khi nào cũng là đương sự, là nhân loại đỉnh phong cường giả kia. Trước khi chết một khắc thì mắt hắn chớp một cái. Trong một sát na, trận chiến ấy thần tiễn hiển lộ, mũi tên tới vô ảnh đi vô tung. Chỉ là tiễn quang lóe lên là lúc tất cả đều kết thúc. Thần tiễn danh bất hư truyền, danh phù kỳ thực, bởi vì hắn sáng lập ra một cái thuật. Ở trong khi cùng đồng cấp cao thủ đối chiến, dùng phương pháp triệt để nhất, toàn thắng đối phương, thậm chí nhất phương đối địch, thì không biết vị trí của hắn ở chỗ nào. Kỳ thực nói đến tình linh hoàng ấn hạ lạc cụ thể, ta thật không biết. Thánh quân một câu nói để cho thần tiễn thần sắc trong nháy mắt, sắc bén cực kỳ. Hắn liền vội vàng tiếp tục nói. Chỉ là lý do lúc đầu quý tộc nữ hoàng rời khỏi thiên khuyết, tránh xa đất khách, thì ta biết là vì sao? Thần tiễn cau mày. Sao chứ? Hiển nhiên, hắn đối với câu trả lời của thánh quân rất là ngoài ý muốn. Bản thân tinh linh tộc cũng không biết nữ vương tại sao lại rời đi. Trái lại người ngoài như hắn dĩ nhiên lại biết, đương nhiên là có chút nghi vấn. Dù cho người là thánh quân, nhưng không thể thần thông quảng đại đến trình độ như vậy. Thánh quân mỉm cười, một bộ định liệu trước, không sợ người không tin. Thần tiễn thở phào nhẹ nhõm, thần tình nghiêm túc nói. Còn xin chỉ giáo. Đối với tinh linh mà nói, đây đã là trước uy hiếp, sau đó cung kính. Mà thánh quân sợ dĩ sẽ nói như vậy, chính là muốn cơ hội bình khởi bình tọa, thậm chí có tư cách nắm một phần chủ động. Chỉ là điểm này song phương đều là trong lòng biết rõ. Cũng bởi vì trong tay hắn có tin tức trọng yếu này, thần tiễn ngược lại không ngại cho hắn mặt mũi. Dù sao, nơi nữ hoàng hạ lạc, nguyên nhân gây ra, kết quả, nhất là nữ vương hạ lạc nơi đâu, đây chính là tin tức liên quan đến việc có thể tìm ra tinh linh hoàng ấn hay không. Điều này mới là quan trọng. Việc tìm được tinh linh hoàng ấn quay về, đối với tinh linh tộc mà nói, thật sự là một thiên đại hảo sự. Việc với quý tộc mà nói chính là một chuyện ăn năn. Nhưng đối với nhân tộc lại càng là một chuyện gièm pha. Trong khoảng thời gian ngắn, bản tọa không biết nên mở miệng ra sao. Chiếm thượng phong, thánh quân làm sao không cố lòng huyền hư một phen, cự nhiên thở ngắn than dài. Thánh quân bệ hạ muốn nói đã nói, nếu không biết phải làm sao mở miệng ra, cũng không cần nói, xin cứ tự nhiên đi. Tinh linh thần tiễn cùng một bộ không an bẫy của thánh quân, hằng cố nhiên nóng ruột biết được tin tức về tinh linh nữ hoàng và nơi tinh linh hoàng ấn hạ lạc. Tuy nhiên, lại cũng sẽ không để cho thánh quân hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Ngôn từ không có nửa điểm khách khí. Thần tiễn các hạ không nên gấp gáp. Việc này quả thực cần phải chậm rãi kể lại. Nếu chuyện từ đầu đến cuối nguyên do không phân minh, chỉ sợ các hạ chưa chắc có dũng khí hết lòng tin theo bản tọa nói. Thánh quân cười nhạt, vẫn là thong thả nói chuyện. Dù sao chúng ta tuy rằng là bạn tri kỷ đã lâu, nhưng hôm nay dù sao cũng là lần đầu gặp lại nhau. Được rồi, người chậm rãi kể lại đi. Tinh linh thần tiễn hừ một tiếng nói. Thần tiễn các hạ, chuyện quý tộc nữ vương mất tích kỳ thực quan hệ đến hai đại nhân vật khác, còn có hai vị cố nhân của bản tọa. Nếu mà không phải hiện nay chuyện này quá khẩn cấp, ta nguyện không muốn nhắc lại chuyện xưa. Thánh quân thần tình trầm thống. Người rốt cuộc có nói hay không? nếu như không muốn nói, liền có thể rời đi. Tinh linh thần tiễn thái độ càng không có kiên nhẫn. Tên này đồng lạc tây xà, không phải là cái gì cũng không biết sao, chỉ là đến lừa dối ta ư, cho là ta ngu sao? Các hạ, việc này thực sự liên quan đến nhiều vị tuyệt đỉnh cường giả của hai tộc. Bản tòa phải thuật ngôn, trong đó thật sự là càng hệ trọng đại. Thánh quân sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Ta đã biết, người nhanh chóng nói thật ra đi. Tinh linh thần tiễn tức giận nói, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là còn có gì trọng đại ẩn mật hay sao? Việc liên quan đến người, ngoài trừ quý tộc nữ vương ra, còn liên lụy đến thiên khuyết, ba vị thiên đế, hai vị tuyệt đại hồng nhan. Thánh quân từ từ nói, à, nữ vương chúng ta, cùng nhân loại thiên đế thì có liên lụy gì? Thánh quân bệ hạ, không nên cố ý đem sự thật khuếch đại, cố lộng huyền hư. Thần tiễn trong lòng khẽ động, trong miệng cũng là không chút nào tỏ ra yếu kém. Ta vừa rồi nhắc tới ba vị thiên đế, còn bao gồm bản thân ở bên trong. Ba vị thiên đế chính là Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Yêu Hoàng Yêu Tâm Nhi, Yêu Hoàng Yêu Tạp Tạp, Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, cùng Yêu Hậu hiện nay Yêu Tâm Nhi, và năm đó Khuynh Quốc Gia Nhân Phiêu Bình, Thần Nữ Lăng Phiêu Bình. Thánh quân trầm trọng nói. Thần tiễn trong sát na một khắc, đầu đầy hắc tuyến. Người nói cái gì? Tổng cộng nhắc tới 5 người, trong đó bà đã tà thế. Thánh quân bệ hạ, người có thể bớt khoa trương một chút hay không? Thánh quân nghiêm túc nói. Việc ngoại trừ liên quan đến quý tộc nữ vương ra, nội bộ còn có một tầng liên quan hơn 100.000 năm kinh thiên âm mưu. Không nên nhiều lời, mau nói đi, bản tòa hết kiên trì rồi. Thần tiễn rốt cuộc muốn bạo phát. Thánh quân thở dài một hơi, vội vàng nói ra. Được, người bày ra âm mưu này chính là Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Người này ngoài mặt ra vẻ đào mạo, kỳ thực là một bụng nam đào nữ sướng, đê tiện xấu xa, hạ lưu bị ổi, chuyên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm người ta giận sôi. Năm đó Yêu Hoàng cùng Tử Tiêu Thiên Đế ngã xuống, đều là xuất từ tặc tử này. Tinh linh tộc tuy rằng ngăn cách, nhưng không phải là hoàn toàn không thông ngoại sự. Không nói đến Yêu Hoàng Thiên đối ngoại tuyên bố, Yêu Hoàng Yêu Tạp Tạp bởi vì một hồi biến cố, bế quan chữa thương. Có chân chính ngã xuống hay chưa, còn chưa thể biết được. Tử Tiêu Thiên Đế Tự Hào cùng Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn tường giao tâm đầu ý hợp. Năm đó Thiên Ma bộ tộc xâm lấn, Tự Hào tụ hợp Tử Tiêu Thiên, toàn bộ chiến lực lật cái chết trong chớp mắt, là một hạng anh hùng. Ngược lại thì ai, tại chuyện này không có tham gia vào, có chút không quang minh sao? Tinh linh tiễn trong lời nói không chút che giấu. Chúng ta cho tới bây giờ sẽ không nghe qua nói Tự Hào cùng Tuyết Lệ Hàn có cái gì bất hòa. Ngược lại nghe lời đồn, ngài tại chuyện này rất là xấu xa, rất bị ổi. Không, thế nhân khi tận làm một điều gì, thì đều biểu hiện sự giả dối. Lúc đầu tình huống chân thật thật ra là ta lĩnh quân đi Tử Tiêu Thiên, cùng chiến đấu với Thiên Ma. Tuyết Lệ Hàn dùng lý do bế quan, kỳ thật ngầm cản trở ta xuất binh. Tự Hào ngã xuống, Tử Tiêu Thiên tiêu vong. Tuyết Lệ Hàn mới đúng là độc thủ sau màn lớn nhất. Thậm chí sau khi Tử Tiêu Thiên rơi xuống tay giặc, hắn thân phó thánh hoàng cung, tìm ta lý luận, cũng bất quá chỉ là che lấp thế nhân mà thôi. Thánh quân hùng hồn phân trần, cứ như hắn là nói chuyện thật. Những điều này, ngài nói là thật sao? Thần tiễn vẻ mặt hèn mọn. Được rồi, ta đều nghe rõ, chính là Đồng Hoàng thật ra là tiểu nhân hèn hạ. Nhưng coi như Đồng Hoàng đê tiện bị ổi như thế nào cùng tinh linh tộc ta, không có quan hệ gì đi. Cái chúng ta quan tâm cũng chỉ có nơi mà nữ hoàng hạ lạc mà thôi. Tinh linh thần tiễn không có nhìn được, trong thanh âm đã có lệ sắc, sắc mặt là hoàn toàn đạm mạc. Thần tiễn các hạ có chỗ không biết, Yêu Hoàng Yêu Tạp Tạp sớm đã ngã xuống, mà hai vị thiên đế ngã xuống, ngoài trừ cùng Tuyết Lệ Hàn có liên quan, cùng Mỹ Sắc có liên quan. Chẳng lẽ nói ý tứ của Thánh quân bệ hạ là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn thèm nhỏ dãi Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi cùng Tử Tiêu Thiên Đế Hậu Lăng Phiêu Bình, cho nên mới hại chết hai vị thiên đế này hay sao? Thần tiễn giễu cợt cười to. Đây đúng là buồn cười. Không sai, chân chính là như vậy. Thần tiễn huynh đúng là tuệ nhãn như đuốc. Đối mặt với thần tiễn trào phúng, Thánh Quân cười nhìn một ngụm thừa nhận. Điều này làm cho thần tiễn đều có chút ngây người. Lại có người vô sĩ như vậy sao? Thánh Quân thở dài nói. Tuyết Lệ Hàn quả thật là sắc trùng lệ quỷ, mà tiêu chí săn gái của hắn ngoại trừ yêu cầu bản thân dùng nhàn tuyệt thế, nữ tử còn cần có tuyệt đỉnh tu vi, xuất chúng khí chất. Mà yêu hậu Yêu Tâm Nhi, Tự Tiêu Thiên Hậu, Lăng Phiêu Bình, tất cả đều phù hợp yêu cầu của hắn đề ra. Đó cũng là lý do mà hắn mưu tính hai đại thiên đế. Việc này ngoài việc cùng yêu hậu Yêu Tâm Nhi hâm nóng lại, theo đó cường thế đuổi sứ giả của quý tộc, tất cả đều có nguyên do. Được rồi, Thánh Quân bệ hạ, ta rút cuộc lặp lại một lần. Ngài nói việc này thật là cũng tốt, giả cũng được, đều là chuyện của thiên khuyết nhân tộc. Cùng tinh linh tộc chúng ta thật không có quan hệ gì. Nếu mà tin tức người muốn nói chính là như vậy, ngài không cần tiếp tục đâu. Tinh linh thần tiễn, tính nhẫn nại hiển nhiên đã đến cực hạn rồi, không muốn nghe tiếp. Tinh linh thần tiễn các hạ còn chưa ý thức được vấn đề này. Trước đây quý tộc nữ hoàng đại nhân cũng là một trong các mục tiêu của Tuyết Lệ Hàn. Mà theo ta biết, bất hạnh hơn chính là quý tộc nữ vương, đúng là rất yêu tiểu nhân hèn hạ Tuyết Lệ Hàn kia. Thánh Quân một câu nói, thật sự làm cho thần tiễn phải hoảng hốt. Kết thúc tập 533 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.